Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178. Chương 178 kéo dài không dứt. Phượng Cảnh khóe miệng gợi lên một mạt yêu nghiệt tươi cười. Quả nhiên nương tử vẫn là yêu ta, ta mới ngô. Phượng Cảnh căn bản là không cho nàng nói ra phủ định nói. Bá đạo hôn, như thế bá đạo hôn làm Mặc Thất Nguyệt đầu trống rỗng. Chỉ có thể đủ vận từ hắn đoạt lấy. Nàng run rẩy, thân thể đã hoàn toàn không thuộc về chính mình. Trên người quần áo ở bất chi bất giác chung bị cởi. Kéo dài không dứt hôn rừng ở như tuyết giống nhau da thịt phía trên. Màu hồng phấn da thịt giống như kiều diễm ướt át tường vi hoa giống nhau. Nương tử, Phượng Cảnh thanh âm ám ếch bên trong mang theo ẩn nhẫn. Mặc Thất Nguyệt thở gấp, nhìn trước mắt này chỉ mị hoặc kiêu nghiệt. Nhịn không được có chút mặt đỏ tim đập lên. Nàng khàn khàn nói, ngươi còn đang chờ cái gì? Oanh, Mặc Thất Nguyệt nói làm hắn cuối cùng một cây căng chặt huyền chặt đứt. Đúng vậy, chờ cái gì, hắn đã hoàn toàn chờ không nổi nữa. Chính là, đương hắn bận sức chờ phát động chuẩn bị đem Mặc Thất Nguyệt nuốt chi nhập bụng thời điểm. Đột nhiên truyền đến, phanh, một tiếng, môn bị phá khai, mẫu thân, tiểu ngân tử nói, ngạch, nhìn đến trong phòng hết thảy. Tiểu Hy dù sao cũng là một cái tiểu hài tử. Rốt cuộc nhịn không được mặt bạo đỏ lên. Hắn nhược nhược lui về phía sau nói, cha cùng mẫu thân tiếp tục cấp Tiểu Hy sinh cái đệ đệ cùng muội muội. Ta không quấy rầy. Tiểu Hy đem cửa đóng lại, trái tim nhỏ kinh hoàng. Tiểu ngân tử vòng tới rồi Tiểu Hy trên cổ nói, Tiểu Hy, như vậy chuyện quan trọng cần thiết cùng đại chủ nhân nói, vô luận cái gì chuyện quan trọng đều không có sinh đệ đệ cùng muội muội như vậy quan trọng. Chúng ta liền chờ một chút đi, chuyện tốt muốn thành thế nhưng bị chính mình nhi tử cấp rào thất bại. Phượng Cảnh vô cùng phẫn nộ, chính là lại không thể phát tác. Miệng bàn cỡ nào nghẹn khuất. Mặc Thất Nguyệt ngượng ngùng nói, Tiểu Hy chỉ sợ có chuyện quan trọng, bồi thường hôm nào đi. Phượng Cảnh lạnh mặt không có trả lời, đã gân xanh bạo khiêu. Mặc Thất Nguyệt câu lấy cổ hắn dâng lên môi thơm nói, không cần keo kiệt như vậy a. Một cái hôn lại một lần thiên lôi câu độc địa hỏa. Chính là Mặc Thất Nguyệt cũng đã mặc xong rồi quần áo đi ra ngoài. Làm Phượng Cảnh kia một chương yêu nghiệt, gương mặt rối rắm ở cùng nhau. Mấy dục hộp máu, Tiểu Hy, rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu Hy cúi đầu, cảm giác được chính mình cha kia sắp hắc hóa bộ dáng. Thấp thỏm không thôi, ô ô ô, hắn biết sai rồi, mẫu thân, là cái dạng này. Tiểu Ngân Tử nói, Tiểu Hy nói còn không có nói xong. Tiểu Ngân Tử liền cảm giác được một cổ lạnh căm căm hơi thở thổi quét mà đến. Hắn gắt gao cuốn lấy Tiểu Hy tay nhỏ cánh tay, run rẩy, thật là khủng khiếp a. Phượng Cảnh âm vụ nhìn chằm chằm kia trên cổ tay đánh đến Tiểu Ngân Tử. Nguyên lai này Tiểu Ngân Long mới là đầu sỏ gây tội a. Đáng chết, Tiểu Ngân Tử nói cái gì? Mặc Thất Nguyệt hỏi, Tiểu Ngân Tử cảm ứng được Hoàng Long tinh thạch, cho nên mới tìm ngươi. Sau đó ta thật sự không phải cố ý, Tiểu Hy tàn nhẫn thành khẩn sám hối. Mặc Thất Nguyệt trừng mắt Phượng Cảnh, dục cầu bất mãn nam nhân là đáng sợ. Đáng sợ không có gì quan hệ, chính là dọa đến nhi tử nhưng không tốt. Phượng Cảnh đầy mình nước đắng, hắn nào dám sinh nhi tử kia, chỉ là cái kia Tiểu Ngân Long quá đáng giận. Mặc Thất Nguyệt sờ sờ Tiểu Hy đầu nói, Tiểu Hy không có việc gì, kia Tiểu Ngân Tử nói Hoàng Long tinh thạch ở nơi nào? Tiểu Hoàng tinh thạch ngươi tìm được rồi ở nơi nào? Một đoàn màu đỏ sậm ngọn lửa bay ra, Một cái tinh xảo vô cùng tiểu nam hài xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lão đại, tiểu ngân tử hai mắt nước mắt lưng tròng bay về phía Huyền. Bọn họ là một đám. Phượng Cảnh nộ khí đằng đằng a. Tiểu Hy tuyệt đối không phải cố ý. Cố ý chính là này tiểu ngân long. Thế nhưng biến thành như vậy yếu đi. Huyền dẫn theo tiểu ngân cái đuôi nhỏ làm nó đảo điếu lên. Quá mất mặt, tiểu ngân từ nức nở. Ủy khuất nói. Ô ô ô, lão đại, ta còn không phải bởi vì muốn. Một đôi thủy linh linh dựng đồng nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt. Ở Huyền một cái mắt lạnh hạ, nó lựa chọn câm miệng. Nói đi, tiểu hoàng tinh thạch ở nơi nào? Ta hiện tại liền đi lấy, lão đại. Ngươi đừng vội a, ta chỉ là cảm ứng được. Hoàng Long nó tinh thạch ở phía đông, lập tức liền biến mất. Ta căn bản là xác định không được địa điểm mà đi phía đông sao? Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía đông. Huyền, ngươi tạm thời đừng nóng nảy. Nếu tiểu ngân tử cảm ứng được, chúng ta tổng có thể tìm được. Huyền thực coi trọng hắn huynh đệ. Cho dù mặt ngoài ghét bỏ tiểu ngân tử nhược, bất quá lại rất yêu quý bọn họ. Nguyệt, nhất định phải tìm được Hoàng Long bọn họ tinh thạch. Bọn họ là ta hỗn độn Huyền Long huynh đệ. Ta nhất định phải cứu ra bọn họ. Huyền nắm tay gắt gao nắm. Một đôi màu đỏ sậm trong mắt che kín kiên định chi sắc. Huyền huynh đệ, như vậy cũng là ta đồng bọn. Ta sẽ tìm được bọn họ tinh thạch, sau đó chúng ta cùng nhau nghĩ cách cứu bọn họ. Mặc Thất Nguyệt tay đáp ở Huyền tiểu trên vai. Như vậy ta đi về trước tu luyện. Tiểu ngân tử có đặc thù năng lực, có thể cảm giác đến bọn họ tinh thạch nơi. Về sau Nguyệt có việc sai xử hắn là đủ rồi. Hắn cần thiết muốn nhanh lên khôi phục thực lực. Bằng không nói gì cứu ra hắn huynh đệ, nói gì báo thù. Hắn hóa thành một đoàn màu đỏ sậm ngọn lửa, biến mất ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Mà nghe được hỗn độn Huyền Long bốn chữ, Phượng Cảnh cảm giác được chính mình đầu oanh như là nổ tung giống nhau. Giống như có phủ đầy bụi đã lâu đồ vật bị mở ra. Đó là một đoạn truyền thừa ký ức. Hỗn độn Huyền Long, Long tộc tôn sư, cũng là vạn thú tôn sư, mạnh nhất chí tôn cấp bậc thần thú. Huyền Long vừa ra, vạn thú thần phục. Như vậy một con biến mất ở lịch sử nước lũ bên trong chí tôn cấp bậc thần thú hiện giờ thế nhưng là hắn đương tử khế ước thú. Này, Mặc Thất Nguyệt nhìn phía Phượng Cảnh nói. Phượng Cảnh, ngươi hẳn là biết cái gọi là thần long tinh thạch có 7 viên. Có tác dụng gì, đúng hay không? 7 viên thần long tinh thạch phong ấn cái này không gian. Chỉ cần tìm được 7 viên thần long tinh thạch liền có thể mở ra cái này không gian đi một cái khác. Thế giới. Nghe nói thế giới kia người thực lực cực kỳ cường đại. Thánh võ hoàng giai tu luyện giả ở bọn họ nơi đó là con kiến giống nhau tồn tại. Phượng yêu. Nghiệt, ngươi chỉ biết là thứ nhất. Lại không biết thứ hai. 7 viên thần long tinh thạch. Là xích long, chênh long, hoàng long, lục long, thanh long, lam long. Tử Long bản mạng tinh thạch, Tử Long bọn họ hiện tại bị phong ấn ở. Chỉ có tìm được bọn họ tinh thạch mới có thể cứu bọn họ. Bọn họ là Huyền huynh đệ. Đây là Huyền nguyện vọng. Làm hắn bản mạng khế ước giả. Ta cần thiết giúp hắn. Thần Long tinh thạch đối với các thế lực lớn ảnh hưởng rất lớn. Có lẽ ta phải đi lộ không thoải mái. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau đi xuống đi sao? Phượng Cảnh có chút bực mình, đem Mặc Thất Nguyệt kéo vào trong lòng ngực ôm chặt. Nương tử, ngươi vì nam nhân khác thế nhưng làm được như vậy nông nỗi. Huyền là ta bản mạng khế ước thú. Mặc Thất Nguyệt đầy mặt hắc tuyến. Thằng nhãi này có thể hay không như vậy lung tung ghen a? Khế ước thú cũng là một con công. Phượng Cảnh trầm giọng nói. hắn tổng cảm giác được Thất Nguyệt cùng Huyền có một loại mạc danh, liền hắn đều tham gia không đi vào ràng buộc. Mặc Thất Nguyệt không nói gì, nương tử nói không sai, này phiến đại lục phía trên rất nhiều người đều muốn tìm Tề Thần Long tinh thạch, cởi bỏ cái này không gian phong ấn đi một cái khác thế giới, thế giới kia có thể trở nên càng cường. Mục tiêu của ta cũng là như thế, vô luận nương tử quyết định là như thế nào, vi phu đều sẽ bồi ngươi, ta đoán cũng là. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Phượng Cảnh như vậy cường hãn, hiện giờ đã có như vậy tu vi, cái này thánh võ căn bản là trói buộc không được hắn. Như vậy, chúng ta cùng nhau nỗ lực lên. Mặc Thất Nguyệt duỗi tay nói, Phượng Cảnh cầm kia mềm mại không xương tay nói, chúng ta vợ chồng đồng lòng, tát biển đông cũng cạn, nhất định có thể tìm đủ Thần Long tinh thạch. Lúc này Tiểu Hy bĩu môi nói, cha mẫu thân thế nhưng quên Tiểu Hy, Tiểu Hy cũng sẽ rất lợi hại, TTT, còn có Tiểu Ngân Tử A, đúng vậy, còn có ta Tiểu Hy, Tiểu Hy ngươi là của ta nhi tử, đương nhiên sẽ trở nên lợi hại hơn, như vậy, thêm ta một cái, chúng ta một nhà ba người. Tiểu Hy tay nhỏ cũng đắp đi lên, một nhà ba người định ra mục tiêu, hòa thuận vui vẻ. Ngày hôm sau, Phong đem tục mệnh đan cấp đưa lại đây, hơn nữa không ngừng một viên, thế nhưng có ba viên. Mặc Thất Nguyệt lấy ra tục mệnh đan nghe, hiện giờ có bản mạng ngọn lửa, kỳ thật nàng cũng có thể luyện chế ra tục mệnh đan. Đối với nàng khó nhất không phải luyện đan, mà là này đó khó tìm dược liệu, cấp Mặc Hoàng ăn vào tục mệnh đan. Tình huống cuối cùng hảo rất nhiều, quốc không thể một ngày vô quân. Mặc Hoàng chúng độc hôn mê bất tỉnh tuyệt đối sẽ khiến cho dân chúng khủng hoảng. Mà nàng muốn đi tìm nghịch mệnh thảo, không thể ở Mặc Nguyệt quốc chủ trì đại cục. Như vậy, tổng muốn một người tới quản sự. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ảnh, ra tới, chủ tử, ảnh, cho ngươi một cái mang công lập tội cơ hội, ngươi cảm thấy như thế nào? Khóe miệng hơi hơi gợi lên, nhìn kia tươi cười, ảnh có một loại thật không tốt dự cảm. Lại cúi đầu nói, chủ tử mời nói, từ hôm nay trở đi ngươi dịch dung thành phụ hoàng bộ dáng ở Mặc Nguyệt cung xử lý quốc sự. Ảnh sắc mặt đại biến, chủ tử, ta là ngươi ảnh vệ, tồn tại mục đích là vì bảo hộ an toàn của ngươi, xử lý quốc sự gì đó, thật sự làm đầu người đại, ngươi chẳng lẽ không nghĩ lập công chuộc tội sao? Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, ảnh, vu đi, rồi lúc sau, ngươi là ta bên người tín nhiệm nhất người, việc này giao cho ngươi nhất thích hợp chính là, thuộc hạ chỉ là ảnh vệ, xử lý quốc sự gì đó. Ảnh ấp úng nói, đừng cùng ta nói sẽ không, ngươi là ta một tay bồi dưỡng ra tới, ngươi có bao nhiêu năng lực chẳng lẽ ta còn không biết sao? Ảnh á khẩu không trả lời được, mà Mặc Thất Nguyệt không cho hắn phản đối thời gian. Việc này liền nói như vậy định rồi, ảnh kia một chương bình tĩnh mặt ra nẻ. Chủ tử chi mệnh không thể trái, chính là nghĩ muốn xử lý quốc sự. Hắn cảm giác được đầu đại, Mặc Thất Nguyệt tự mình ra trận, đem toàn bộ Mặc Nguyệt quốc sự tình đều sửa sang lại gọn gàng ngăn nắp. Ngày mai liền có thể yên tâm đi tìm nghịch mệnh thảo. Chính là chờ Mặc Thất Nguyệt bận việc một ngày hồi cung thời điểm, nàng bảo bối nhi tử cùng phò mã ra thế nhưng không thấy, cho nàng chơi mất tích. Tiểu Hy cùng Phượng Yêu Nghiệt người đâu? Nàng hỏi Nguyệt Lạc cung, cung nữ hỏi. Cung nữ cúi đầu nói, Hy vương ra cùng phò mã giống như ở ngự hoa viên, trời đã tối rồi. Thế nhưng còn đi ngự hoa viên, này phụ tử hai đang làm cái gì tên tuổi a? Mặc Thất Nguyệt hơi hơi sửng sốt, sau đó liền đi ngự hoa viên. Ngự hoa viên bên trong bách hoa nở rộ, chính là hỏi tươi mát mùi hoa. Đồng thời, Mặc Thất Nguyệt còn nghe thấy được một cổ ngọt nị mùi hương. Hết chương.